Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833, ngàn dặm truy sát. Tiểu thần, ngươi không sao chứ? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một cái mê cung trong thông đạo. Lúc này có hai bóng người nhanh chóng chạy vội cái này. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, toàn thân vết thương chồng chất. Diệp Chân sắc mặt cuống cuồng. Cái kia thiếu nữ áo đỏ, quả thực cũng là quá mức khó giải đi. Bọn họ, căn vốn không có bất kỳ biện pháp nào nha. Mà bây giờ, tiểu thần có thể nói là bị chết đè ép. Không biết nhiều sao xấu hổ. Không có việc gì, chỉ là có chút nhi bất đắc dĩ mà thôi. Không chết, nhìn đến chính mình cửu tỷ nhìn tới thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Khoát khoát tay, nói một câu. Lần này, không nghĩ tới thế mà lần nữa gặp phải đế cấp cảnh giới người. Đối với điểm này, không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Nhiều sao xấu hổ nha. Người kia, hẳn là sẽ không đuổi theo a. Bên cạnh Diệp Chân nghe đến, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Nhìn lấy Diệp Thần, ta giúp ngươi xử lý một chút vết thương. Lần này, tiểu thần vết thương quá nhiều. Có thể nói, lúc này không nhanh chóng xử lý lời nói, có khả năng hội càng thêm phiền phức. Hẳn là sẽ không. Diệp Thần nghe đến, nhìn đến Diệp Chân sắc mặt thời điểm, gật gật đầu. Lần này, thật vất vả mới có thể trở về từ cõi chết. Hiện tại, cái này là mình lần thứ hai bị nghiền ép. Xấu hổ nha. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi ở nơi nào đâu? Mà ở Diệp Thần gật gật đầu thời điểm, một đạo thanh âm cô gái từ phía sau lưng truyền đến. Theo tới mà đến ách là một đạo màu đỏ lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc phốc, hư không bị xuyên thủng. Vô số toái phiến đang không ngừng vẩy ra. Hết thảy, cảm giác như là phá nát đồng dạng. Nhìn qua, khủng bố như vậy tồn tại. Cửu tỷ, cẩn thận. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng. Nữ nhân này, đến tột cùng là làm sao theo mật thất kia bên trong đi ra? Dựa theo đến đạo lý nói, căn bản không có khả năng nha. Rốt cuộc, đồng dạng di tích, cần phải đều sẽ có bọn họ phạm vi hoạt động mới đúng. Nguyên bản còn tưởng rằng rời đi mật thất kia, bọn họ thì an toàn. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thì coi như bọn họ đã rời đi mật thất kia, đồng dạng không an toàn. Xấu hổ nha. Ầm ầm một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Theo tới mà đến là toàn bộ hành lang thông đạo thế mà cũng bắt đầu không ngừng đổ sụp. Không ngừng đổ sụp. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, không thể nào. Các ngươi không biết thì dạng này muốn hết đi. Mà ở trong hư không đứng lơ lửng trên không thiếu nữ áo đỏ nhìn đến trước mặt tràng cảnh đến thời. Điểm, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, cho ta đi. Tay phải vung lên, mà tại trước mặt tất cả mọi thứ toàn bộ hiện lên ở trong hư không. Đến mức trên mặt đất, lúc này lại là có một cái đen nhánh không thấy đáy thông đạo. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi là quyền sở hữu chuột sao? Thế mà dạng này chạy trốn, thật đúng là, chấm ngoặc kép. Nhìn lên trước mặt trên mặt đất đen nhánh cửa động, thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Không có nhiều lời, trong nháy mắt hướng phía dưới đi. Lên cho ta. Tay phải vung lên, nguyên bản đen nhánh không thấy đáy cửa động, cái này thời điểm lại là có hào quang màu đỏ như máu phát ra. Quả thực cũng là giống như địa ngục nhan sắc. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi trốn không thoát. Nhìn phía dưới thông đạo, mỉm cười, không có chút gì do dự, trong nháy mắt hướng phía dưới đi. Lần này, thật vất vả mới có thể được đến hai người bồi tiếp thật tốt chơi một chút. Thì dạng này kết thúc, thật sự là quá mức đáng tiếc nha. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, các ngươi đến cùng tại nơi nào đâu? Nhanh điểm đi ra đi, chúng ta cùng nhau đùa giỡn. Mà đang lặn xuống mấy ngàn mét về sau, nữ tử áo đỏ căn bản nhìn không đến bất luận cái gì người thân ảnh. Sắc mặt có chút nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt càng là thanh lãnh mấy phần. Nàng thế nhưng là dọc theo mở ra thông đạo dưới đường tới. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, lúc này chính mình thế mà theo ném. Cái này, không khỏi quá mức bất đắc dĩ đi. Đáng giận đã như vậy. Như vậy ta cũng không tin. Ta không có thể tìm được ngươi. Lên cho ta. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy bên cạnh tràng cảnh. Ánh mắt càng thêm phẫn nộ. Tay phải hướng lên trước mặt hư không nhẹ nhàng bóp. Ầm ầm mà tại thiếu nữ áo đỏ một động tác phía dưới. Trước mặt sa mạc thế mà đột nhiên bị cắt mở. Mức độ cắt chém tới. Sau đó trôi nổi ở trong hư không. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy. Hai người này, đến tột cùng đến địa phương nào đi. Nhìn phía dưới mặt đất, lõm đi xuống mấy ngàn mét. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Nếu như mình không thể một tìm tới hai người kia, mình muốn từ nơi này ra ngoài, căn bản không có khả năng. Hai người kia đã có thể tiến đến cái này hiên viên di tích bên trong. Như vậy bất kể nói thế nào, bọn họ khẳng định biết ra đi biện pháp, mà mình muốn ra ngoài. Duy nhất khả năng, cũng là tìm tới bọn họ. Đây là biện pháp duy nhất nha. Cho ta vỡ vụn đi. Nhìn lấy bị chính mình mức độ cắt chém. Sau đó nâng lên phương viên trăm dặm. Có mấy ngàn mét độ dày cắt vàng. Thiếu nữ áo đỏ tay phải một nắm. Bành bành bành mà tại trước mặt hư không bên trong lơ lửng. Già thiên tế nhật cắt vàng. Lúc này lại là bành một tiếng. Toàn bộ biến thành vô số bột phấn. Lại một lần theo hư không bên trong rơi xuống. Lưu loát. Nhìn qua. Không biết kinh khủng bực nào nha. Không có cái này. Sự tình phiền phức. Đến tột cùng đến địa phương nào đi. Thế mà. Để thiếu nữ áo đỏ không nghĩ tới là. Lúc này nàng căn bản tìm không thấy Diệp Thần còn có Diệp Chân hai người bọn họ bóng người. Như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không khỏi quá mức bất đắc dĩ. Đã như vậy ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi có thể trốn đến địa phương nào đi. Sau cùng, sắc mặt âm trầm xuống tới. Tay phải vung lên, mà tại trước mặt hư không bên trong. Một chiếc gương lơ lửng tại hư không. Tản ra một loại thanh sắc ánh sáng. Nhìn qua, vô cùng thần bí, cho ta đi, tay phải hất lên, mà trong tay, một giọt máu đối với trước mặt tản ra thanh sắc ánh sáng tấm gương chạy gấp tới. Sau cùng dung nhập trong gương, ong ong ong tại huyết dịch dung nhập dưới gương một khắc. Trước mặt tấm gương lại là có từng đạo ánh sáng mang không ngừng phát ra. Theo tới mà đến là hướng về phía dưới đất mặt ném bắn xuyên qua. Mà trong gương. Là cắt vàng bên trong tràng cảnh, chậm chạp xoay tròn lấy, như cùng một cái phi thường cường đại máy quét đồng dạng. Chỉ cần hướng về phía dưới ân cắt vàng chiếu một cái. Đến tột cùng có cái gì đồ vật, có thể nhất thanh nhị sở nhìn ra, có thể nói là, khủng bố như vậy. Tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, đã các ngươi không nguyện ý đi ra, như vậy vô cùng xin lỗi. Ta chỉ có thể đem các ngươi một chút xíu bắt tới, nhìn lên trước mặt tấm gương. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Hai tay ôm ở trước ngực, yên tĩnh đợi, tại khuy thiên kính trước mặt. Hết thảy, đều chẳng qua là phù vân. Chướng nhãn pháp mà thôi. Muốn không bao lâu, thì sẽ tìm được bọn họ chỗ ẩn thân. Khi đó, xem bọn hắn còn chạy trốn nơi đâu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.